Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phiền phức. Chỉ chốc lát, đã có hơn 10 vị võ giả súng lại, lòng nhãn cẩm ngư miệng rộng mỗi mở ra một lần miệng rộng. Sẽ nuốt vào mấy người, nhưng là vẫn như cũ không ngăn được những võ giả kia điên cuồng công kích. Lòng nhãn cẩm ngư mặc dù là cấp 5 dị thú, thế nhưng cũng không chịu nổi mấy trăm người không ngừng vây công. Rất nhanh, lòng nhãn cẩm ngư cũng nhận lấy trọng thương. Một lý ngư đả đĩnh, nó bỏ chạy tiến vào trong hồ. Nhìn thấy dị thú đã bị bức ép đi, thanh liên hỏa cũng hoàn toàn nở rộ. Cái kia mấy chục viên màu xanh lục thanh liên hạt giống trồi lên đài sen. Dương Lăng cùng Trương Vũ đồng dạng ngăn chặn không được nội tâm khát vọng. Xông lên trên, muốn cướp được một viên thanh liên hạt giống. Thời khắc này, chu vi mấy trăm người, tất cả đều xông lên trên, muốn cướp giật thanh liên hỏa cùng thanh liên hạt giống. Trong lúc nhất thời, vô số người quần phun trào, chân khí huyền quang nổ tung, máu tươi đầy trời tung xuống. Chính như Ninh Dương dự liệu như vậy, dòng máu rất nhanh sẽ nhiễm đỏ mặt hồ, thậm chí rất xa bên hồ cũng bị bắn lên không lên máu tươi. Ninh Dương lắc lắc đầu, hiện tại người nơi này đã không có cái gì tốt xấu thiện ác phân chia. Hắn vì chính mình sau đó phải thực hành kế hoạch càng là đã không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ninh Dương ở bên bờ quan sát một hồi lâu, thanh liên hỏa đã qua tay mấy người. Một người mới vừa chiếm được cứu sẽ bị còn lại liên hợp chu diệt. Coi như là thanh liên hạt giống đích tình huống cũng kém không nhiều lắm. Rất nhiều võ giả không ngừng bị đánh vào trong hồ, sau đó lại xông lên cướp giật. Cũng có chút võ giả biết rõ bản thân mình thực lực tựa hồ không giành được thanh liên hạt giống, liền dứt khoát lùi tới bên hồ. Ninh Dương nếu là muốn cướp đoạt, lẽ ra có thể cướp được đại đa số hạt sen, có điều trực tiếp đi tranh mua, quá tốn thời gian mất công sức, hắn tự nhiên có càng tỉnh lúc dùng ít sức phương pháp. Dương Lăng một người ở một bên, tựa hồ cũng không có cướp được thanh liên hạt giống, có thể coi là như vậy, hắn vẫn còn đang cùng một gã khác tông sư võ giả tranh đấu. Không biết có phải hay không là Dương Lăng ở cướp giật trong quá trình đắc tội rồi người này. Ninh Dương đang muốn quá khứ giúp một chuyện thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Trương Vũ sắp bị người chém giết. Lúc này Ninh Dương cũng không cố những khác, nhanh chóng vọt tới, trực tiếp sử dụng nắm đấm đánh về sắp muốn chém trúng Trương Vũ đại đao. Bắt đầu Trương Vũ nhìn thấy tảng lớn thanh liên hạt giống, lỗ mãng liền xông lên trên. Đây là một loại tiềm thức khát vọng khiến hắn xông lên. Chẳng qua là khi Trương Vũ vọt tới trong đám người sau, nhìn thấy bay múa đầy trời vũ khí cùng sát khí, lập tức liền biết chính mình quá mạo thất. Trước mặt mọi người nhiều võ giả bị đánh vào trong hồ thời điểm, hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đã rõ ràng trước mắt bảo bối không phải hắn có thể nhúng tay. Nhưng là Trương Vũ vừa lui ra đến, đã nhìn thấy Dương Lăng bởi vì tranh đoạt đồ vật đắc tội rồi người. Hai tên tông sư võ giả ngăn cản Dương Lăng, Trương Vũ lo lắng bên dưới, một đạo kinh khí liền đánh về trong đó một vị võ giả. Tạm thời cứu Dương Lăng một hồi, nhưng là bởi vì hắn công kích thương tổn tới một tên trong đó tông sư 5 tầng võ giả. Người võ giả này nhìn thấy thương tổn hắn chỉ là tông sư 3 tầng tiểu tử, lập tức giận tím mặt, lửa giận bên dưới, hắn tự nhiên bắt đầu truy sát Trương Vũ, hiện tại trực tiếp liền muốn chém chết hắn. Trương Vũ chỉ là một phổ thông tông sư 3 tầng võ giả, nơi nào có thể trực diện tông sư 5 tầng công kích, mắt thấy cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng là một mực vào lúc này, Ninh Dương một quyền chặn lại rồi người kia công kích. Cho dù Ninh Dương cú đấm này không có dùng ra toàn lực, vị tông sư kia 5 tầng đại đao vũ khí cũng trực tiếp được Ninh Dương oanh thành mấy khối. Ngươi lại dám xấu ta binh khí, Muốn chết, người tông sư kia 5 tầng thấy mình vũ khí bị người đánh xấu. Hơn nữa tựa hồ chỉ là một tên tông sư sơ kỳ. Điều này làm cho hắn càng là giận tím mặt. Trương Vũ đây là mới phản ứng được. Nhìn thấy cứu hắn một mạng Ninh Dương, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cảm ơn ngươi, Tô Ca, người này thật là lợi hại. Ta suýt chút nữa được bị giết. Trương Vũ lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng. Ninh Dương không trả lời ngay, mà là lập tức tiến lên cùng đối diện người tông sư kia đối mặt mấy quyền. Ở Trương Vũ trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, vị kia lợi hại như vậy tông sư 5 tầng, trực tiếp được Ninh Dương nắm đấm đánh chết. Hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Đây là cái gì thực lực? Tông sư hậu kỳ cũng không quá đáng chứ. Bọn họ tùy tiện ở trên đường gặp một người đi đường lại lợi hại như thế. Hơn nữa còn nguyện ý cùng bọn họ loại này tiểu môn phái đệ tử cùng nhau tán gẫu. Cùng Dương Lăng chiến đấu người kia nhìn thấy đồng bạn của chính mình được vô tình hành hạ đến chết. Cũng không dám nữa cùng Dương Lăng dây dưa. Trực tiếp chạy, Ninh Dương rơi vào bên hồ. Dương Lăng cùng Trương Vũ cũng đều đi tới. Dương Lăng rất là thận trọng đi tới Ninh Dương trước mặt ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ Tô Huynh vừa nãy đối với ta sư đệ ân cứu mạng. Nếu như Tô Huynh có cái gì dặn dò, ta nhất định, đồng thời hắn cũng rõ ràng chính mình xem thường Ninh Dương. Ninh Dương hiển nhiên không phải tông sư sơ kỳ đơn giản như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Dương nhất định là ẩn nặc cảnh giới. Ninh Dương phất tay cắt đứt Dương Lăng muốn nói đạo, dễ như ăn cháo. Dương Huynh không cần để ở trong lòng. Dương Lăng nhưng không có bởi vì Ninh Dương mà không để chuyện này, mà là có chút lo lắng nói rằng, Tô Huynh, người giết tông sư võ giả lai lịch bất phàm, là thất tinh thế lực Dạ Ma Các. Hắn gọi Hạ Nghĩa, người sau đó phải cẩn thận. Ninh Dương nhưng không có lưu ý. Bát tinh thế lực đệ tử hắn đều giết mấy cái. Coi như là cái kia cửu tinh thế lực Vu Mã Nghiên thiếu chút nữa cũng bị giết. Hắn hoàn toàn không có gì sợ hãi. Lại nói, hắn bây giờ là dịch dung. Coi như biết người là bị giết. Có thể làm sao? Chờ những thế lực kia lão yêu quái tới thời điểm. Hắn đã sớm chạy. Ninh Dương vừa định nói chuyện, liền nghe thấy một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Vị bằng hữu này mời. Tại Hạ Thương Kiệt, là Côn Lăng học viện đệ tử. Ninh Dương sững sờ, Thương Kiệt hắn chưa từng nghe nói. Côn Lăng học viện người hắn đúng là tại Thiên Kích vực giết qua mấy cái. Lẽ nào người này thông qua thủ đoạn gì tìm được rồi hắn? Không cần nói Ninh Dương, chính là Dương Lăng. Trương Vũ cũng có chút không hiểu nhìn Thương Kiệt. Đều không rõ ràng Thương Kiệt tại sao phải tới tìm Ninh Dương nói chuyện. Thấy Ninh Dương không có trả lời, Thương Kiệt tiếp tục nói, ta vừa nãy nhìn thấy bằng hữu quyền pháp rất là ác liệt. Trong lòng đột ngột sinh ra lòng kết giao, còn hy vọng bằng hữu không lấy làm phiền lòng. Ninh Dương trong lòng càng là không rõ, tiểu tử này đến cùng muốn chơi cái gì? Chẳng lẽ không đúng tìm đến hắn trả thù? Hắn cũng không có cùng loại này một quyền là có thể quyết định mặt hàng hư cho rằng xa. Trực tiếp nói, không có hứng thú, ta ghét nhất chính là Côn Lăng học viện ra tới rác thải. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình được, vội vàng từ trước mặt của ta biến mất. Thương Kiệt sắc mặt lập tức khó coi lên. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương lớn lối như thế. Chính mình thật nói chờ đợi. Hắn còn chửi mình học viện rác thải. Hắn cũng không có ý định ngụy trang. Hắn tìm tới Ninh Dương mục đích chính là Tông Vô Cùng Đan. Bắt được Tông Vô Cùng Đan sau hắn đã quyết định giết chết cái này ngông cuồng tán tu. Thương Kiệt lập tức nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi có không ít Tông Vô Cùng Đan. Thức thời mau mau giao ra đây. Bằng không, Ninh Dương vừa nghe lời ấy liền biết. Này Thương Kiệt hẳn là Đàm Hân bằng hữu loại hình. Hắn lập tức liền đối với Đàm Hân dâng lên một tia căm ghét.